Bất kể là tiếng tăm, lịch sử giá trị, vẫn là chiến làm bộ uy lực, đều tuyệt đối là tối cao cấp nhất. Nhưng là những này chính là toàn bộ sao? Không, đương nhiên không phải. Trên thực tế, Tử Doanh cùng Thanh Huyền hai đại trang phục, nhất tối, đặc điểm lớn nhất là mỹ lệ, là xa hoa. Trong truyền thuyết, này hai đại trang phục, phân biệt khảm nạm 3.000 viên kim cương tím cùng thanh xuyên. Đặc biệt là hai đại trang phục bên trong hai cái pháp trượng. Càng là phân biệt khảm nạm hai khối to bằng nắm tay tử sắc thiên hỏa bảo xuyên cùng màu xanh đĩa. Hỏa bảo xuyên, này một tử một thanh, hai đại bảo xuyên, có thể nói là lịch sử loài người trên quý giá nhất và mỹ lệ bảo thạch. Mà này hai bộ khảm nạm 3.000 viên kim cương tím cùng thanh xuyên pháp bảo, cũng là hết thảy cô gái đều tha thiết ước mơ. Trên thế giới đẹp nhất hai bộ chiến làm bộ. Nhìn trên đài hai đại trang phục, Đinh Hương cùng Đinh Ngưng con mắt lượng lượng. Các nàng không dám hy vọng xa vời nắm giữ. Thế nhưng bảo bối như vậy, đúng là xem qua liền coi như là nắm giữ. Người bán đấu giá gõ gõ bàn, lớn tiếng nói, Tử Doanh, Thanh Huyền, này hai bộ chiến làm bộ lai lịch cùng đặc điểm. Tin tưởng không cần ta nhiều lời. Có thể đấu giá này hai đại trang phục, cũng đủ để chứng minh chúng ta Kim Phượng phòng đấu giá thực lực và nội tình. Ngoặc kép, đối mặt người bán đấu giá, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Xác thực, tương tự chí bảo như thế, bình thường phòng đấu giá là không có tư cách đấu giá, không có thâm hậu nội tình, không có lượng lớn siêu cấp phú hào chống đỡ. Ai sẽ cầm bảo bối như vậy, đặt ở Kim Phượng đấu giá? Phải biết, một cái bảo bối cuối cùng giá sau cùng cách, không chỉ có riêng do bảo bối tự thân quý giá trình độ quyết định, càng muốn xem tham gia đấu giá người trong có hay không có vung tiền như giác đại phú hào. Nhìn quanh một tuần, người bán đấu giá tiếp tục nói, này hai đại trang phục uy lực, ta không cần nhiều lời, bất luận cái nào một bộ đều nắm giữ nghiền ép đan kiện đế binh uy lực, vì lẽ đó giá cả trên. Nói đến một nửa, này người bán đấu giá dừng một chút, ánh mắt nhìn quanh một tuần lễ sau, mới quả quyết nói, này hai đại trang phục buộc chặt đấu giá, giá quy định vì là 100 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ. Ngoặc kép, oa nha, đối mặt như vậy giá quy định, tất cả mọi người đều không khỏi kinh kêu thành tiếng. Phải biết, Tử Doanh cùng Thanh Huyền hai đại trang phục, phân biệt là do ba cái linh kiện tạo thành. Tam đại linh kiện, phân biệt là pháp quan, pháp bảo, pháp trượng, đan kiện hoàng khí, giá trị cơ bản ở 3 đến 5 ức. Dựa theo cái góc độ này, này Tử Doanh cùng Thanh Huyền, kỳ thực giá cả cũng là ở 15 ức khoảng chừng. Nhưng là hiện tại, này hai đại trang phục giá cả hiển nhiên giả tạo cao gấp 7. Chuyện này làm sao quay à? Trầm mặc một hồi lâu, rốt cục, một đạo thoáng có chút khàn khàn, nhưng cũng cực kỳ quyến rũ nữ âm hưởng lên. Tốt như vậy bảo bối, lẽ nào không ai ra giá sao? Đã như vậy, ta ra 110 ức. Ngoặc kép, nghe được âm thanh này, tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, một cái 40-50 tuổi trung niên nữ võ hoàng. Một mặt si mê nhìn trên đài hai bộ chiến làm bộ. Một bộ nhất định muốn lấy được vẻ mặt. Lắc lắc đầu, tất cả mọi người đều biết. Này hai cái trang phục, đối với nữ nhân sức hấp dẫn thực sự là quá to lớn. Coi như không dùng được, cũng muốn thu ẩn đi. Có cái thứ nhất định giá sau. Kế tiếp, ra giá thanh âm liên tiếp. Chỉ một chút thời gian, giá cả liền tăng lên tới 150 ức linh thạch. Quay đầu, Sở Hành Vân nhìn một chút Đinh Hương cùng Đinh Ninh, lông mày nhíu lại nói, làm sao, các ngươi đối với này hai bộ chiến làm bộ không có hứng thú sao? Bọn nó nhưng là rất thích hợp các ngươi tỉ muội nha. Ngoặc kép, à, chúng ta, nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương đầu tiên là cả kinh, lập tức liên tục khoát tay nói, không không không, chúng ta vẫn là quên đi, chúng ta. Chúng ta không xứng với. Hết chương.